Trong lòng chấn động lớn, sắc mặt Thượng Phong Dịch khó coi, lườm Thẩm Hoành Trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net